thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 12, góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến một tiếng Tiết Du ra tay siết chặt sấp văn kiện. Các cậu chờ khóc đi, thư ký tiểu thư gõ gõ cửa phòng thủ trưởng đại nhân. Sau đó bị thủ trưởng đại nhân gọi đi vào. Đây là những hạng mục của Minh Tế. Thư ký tiểu tả đem văn kiện đặt lên bàn. Thủ trưởng đại nhân mặt lạnh mà mở văn kiện, xem qua vài trang, đem ít văn kiện kéo ra. Vẽ lên chúng, để lên bàn, nói bọn họ làm lại, đương nhiên cũng bao gồm sấp tài liệu của Lưu Phượng Ly. Thư ký tiểu tả không nhúc nhích, sao, thủ trưởng đại nhân thấy cô còn không lấy văn kiện đi ra ngoài, liền dương mắt. Thư ký tiểu tả luôn luôn khôn khéo cũng phải kinh ngạc nhìn chòng chọc nhìn thủ trưởng đại nhân. Hả, thủ trưởng đại nhân bình tĩnh quay đầu, nhìn hồi lâu mới đột nhiên phát hiện. Phía sau tấm kính pha lê phản chiếu tấm ảnh của Trần Tiên Sinh trên màn hình máy tính. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng thư ký tiểu tả biết Trần Tiên Sinh đã bị thủ trưởng đại nhân lừa gạt hãm hại cho tới khi bán thân. Cách chương,